Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong nội tâm rùng mình, rất hiển nhiên, hình người con thỏ cùng hoang thần tháp bên trong hoang linh không giống với bọn hắn, càng thêm đặc thù, cũng càng thêm không thể phỏng đoán. Lần lượt giao thủ, Diệp Trần đối với lực lượng áo nghĩa cảm ngộ càng ngày càng sâu. Lực lượng không chỗ nào không có. Lực lượng quan thiên triệt địa. Lực lượng tồn tại ở từng cái nơi hẻo lánh, kể cả tâm linh. Lực lượng tự là lực lượng, đến từ chính tín niệm. Lại là một tháng đi qua. Rốt cuộc, Diệp Trần lực lượng áo nghĩa đạt đến viên mãn cảnh giới. Lực lượng áo nghĩa tăng lên. Liên quan, lòng của hắn lực đều tăng lên không ít. Theo tâm kiếm trung kỳ cảnh giới tăng lên tới tâm kiếm trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là tâm kiếm hậu kỳ cảnh giới. Lực lượng áo nghĩa thật sự quá đặc thù, rô nhất định phải có đầy đủ tín niệm. Tín niệm chưa đủ thì không cách nào hoàn toàn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa, mà luyện thể chí tôn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa yêu cầu muốn thấp không ít bọn hắn khí huyết. Thập phần tràn đầy, trời sinh phù hợp lực lượng áo nghĩa, thật giống như người bình thường trong thế giới cường tráng người tổng. Hội cho người một loại cảm giác an toàn đồng dạng, đây cũng là một loại lực lượng thể hiện. Lực lượng áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần kiếm pháp toàn bộ tấn thăng làm siêu vô thượng kiếm pháp, trong đó dùng thời không. Kiếm pháp mạnh nhất vốn là tự tương đương với không kém siêu vô thượng kiếm pháp, hiện tại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất tốt. Mới 4 tháng thời gian, ngươi sẽ đem lực lượng áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Ngộ tính vẫn là có thể. Ta cửa ải này coi như ngươi đã qua. Tiểu bác gật gật đầu, rất hài lòng Diệp Trần biểu hiện. Ta muốn cùng ngươi qua một chiêu. Đã đối phương trụ cột cũng giống như mình. Diệp Trần muốn biết thực lực của đối phương đến tột cùng ở vào cái gì cấp độ. Có phải hay không nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc. Cùng ta qua một chiêu. Tiểu bác nguyên vốn định ly khai thân thể định trụ, quay đầu nhìn xem Diệp Trần. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi quá hữu hảo rô? Tiểu bác con mắt huyết hồng, sát ý lộ ra. Diệp Trần đang muốn giải thích, thế nhưng mà không còn kịp rồi. Tiểu bác tráng kiện hai chân dùng sức đạp một cái mặt đất. Diệp Trần căn bản phản ứng không kịp nữa, liền gặp được một chỉ cuồng bạo nắm đấm nện đi qua. Tại đây chỉ trên nắm tay ẩn chứa vô cùng khủng bố bạo lực. Diệp Trần có thể khẳng định chính là cho dù là phí hung thú thiết phất lạc đều không có khủng bố như vậy. Tiểu bác, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Một tay ngăn cản tiểu bác nắm đấm là Diệp Trần vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia chỉ hình người con thỏ. Hắn không biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Trần bên cạnh, thay Diệp Trần ngăn cản một kiếp này, nếu không Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca. Tiểu bác trong mắt huyết sắc rút đi, trường Diệp Trần liếc quay người ly khai. Diệp Trần tùng hạ một hơi, có chút không hiểu thấu, hắn không biết đối phương vì sao động sát ý. Của ta bảy cái huynh đệ, ngoại trừ lão nhị lão tam, khác năm cái đều so sánh táo bạo. Ngươi ngàn vạn không muốn ngỗ nghịch bọn hắn, hoặc là làm một ít sự việc dư thừa. Hình người con thỏ gặm kim sắc củ cải trắng, nói ra. Minh bạc. Trải qua lần này giáo huấn, Diệp Trần ở đâu vẫn không rõ. Ở chỗ này, mình chính là con sâu ca kiến. Quy củ tiếp nhận khảo nghiệm là được rồi, ngàn vạn không thể làm sự tình khác. Ngươi ngộ tính cũng không tệ lắm. Bằng không ta cũng sẽ không cứu ngươi. Trực tiếp cho ngươi bị tiểu bác đánh chết tốt rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hình người con thỏ vừa sải bước ra, biến mất vô tung vô ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. A-I-I-V-I-F-I-A-I-V-A-Xuyệt phải E. bằng xem một lượt. Chương 1503 ngũ hành kiếp pháp thức thứ tư. Rất nhanh tiểu thất đi ra. Tiểu thất dáng người là thon dài cai chủng loại kia. So Diệp Trần hơi cao. Một đôi thỏ mắt thập phần hẹp dài. Ánh mắt lợi hại. Tiểu bác thực lực tuy nhiên so với ta cao. Cùng nhị ca tam ca không sai biệt lắm. Nhưng là khảo nghiệm của ta muốn so với tiểu bác. Khó nhiều hơn, hai năm ở trong, ngươi nếu như không có đạt tới yêu cầu ta sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Tiểu thất không có bất kỳ cảm tình nói. Minh bạch. Diệp Trần gật đầu. Rất tốt, ta chỉ phát huy một phần ngàn thực lực. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, tự tính toán vượt qua kiểm tra. Bọn hắn bảy cái. Bất kỳ một cái nào đều so Diệp Trần cường. Diệp Trần muốn đã bại bọn hắn là không thể nào. Nhưng là lão đại cho. Bọn hắn định rồi một cái quy tắc. Tự là áp chế thực lực của mình. Tiểu bác áp chế tối đa. Thế nhưng mà tiểu bác không thích bị Diệp Trần đã bại. Cho nên trực tiếp nói Diệp Trần thông qua được. Cưng. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Y. E. Quy. Quy. B. Trần nói cùng với hắn qua một chiêu. Lúc này mới chọc giận. Tiểu bác. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất cùng tiểu thất giao thủ, Diệp Trần đã thất bại. Tiểu thất am hiểu chính là cước pháp. Hắn kia đôi thon dài đồi thỏ một khi đá hướng Diệp Trần. Đầy trời đều là thối ảnh. Mỗi một đạo, thối ảnh đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng. Diệp Trần từ đó cảm nhận được địa thủy hỏa phong cùng với lực lượng năm. Loại áo nghĩa. Bất quá Diệp Trần có thể cảm giác được tiểu thất cũng không có nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng đối phương cước pháp muốn so kiếm pháp của mình tinh xảo nhiều hơn. Lượng năm thời gian ta phải đánh thế nào bại hắn? Đây là đối phương một phần ngàn thực lực, hoặc là vẫn chưa tới. Như nếu như đối phương toàn lực ứng phó, một chân có thể đem mình đá thành phấn vụn, mất đi ở trên cái thế giới này. Kiếm pháp của ngươi cũng không có đến cực hạn, lực lượng áo nghĩa cùng khác áo nghĩa dung hợp không đủ triệt để. Tiểu thất nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, bởi vì hắn hơn nửa năm trước mới đem lực lượng áo nghĩa tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Trong thời gian ngắn, kiếm pháp không cách nào thập toàn thập mỹ, mà tiểu thất cước pháp rõ ràng so kiếm pháp của hắn cao một cấp độ, muốn đánh bại một phần ngàn thực lực đối phương, kiếm pháp tối thiểu cùng với đối phương cước pháp một cấp độ. Lưỡng năm thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, muốn xem như thế nào qua. Đối với Diệp Trần mà nói, hai năm qua thời gian trôi qua quá là nhanh, nháy mắt đã qua một năm. Tứ tượng kiếm pháp rốt cục thập toàn thập mỹ rô. Vô số lần giao thủ, làm cho Diệp Trần tứ tượng kiếm pháp càng ngày càng hoàn thiện. Về sau, uy năng thậm chí bao trùm tại thời không kiếm pháp phía trên, từng chiêu từng thức bá đạo tự nhiên. Tứ tượng bá kiếm lại một lần nữa khiêu chiến tiểu thất. Diệp Trần thi triển ra tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất tứ tượng bá kiếm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Kiếm thế hóa hình, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ dây dưa cùng một chỗ, phối hợp với chói mắt kiếm. Quang chém về phía đầy trời thối ảnh. Đùng đùng. Lúc này đây, hai người cân sức ngang tài. Đón thêm ta một chân. Tiểu thất lần thứ nhất di động thân thể. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt không đến thời gian tiểu thất xuất. Hiện tại Diệp Trần phía bên phải. Một chân đá đi qua. Cái này một chân lại để cho Diệp Trần cảm nhận được tan vỡ thế giới sức. Mạnh to lớn. Hơi không cẩn thận, thánh khí áo giáp cũng không giữ được mạng của hắn. Bất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. U. S. Quy. Quy. nương, gơn, trọng thương. Thiên địa bốn cực, tứ tượng kiếm kình ngưng tụ một thân, Diệp Trần ngoài thân xuất hiện thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kiếm thế hư ảnh. Triệt tiêu tiểu thất một bộ phận chân kình. Cùng lúc đó, Diệp Trần thủ đoạn cuốn thiên kiếm hướng phía tiểu thất hung mãnh đâm đi. Y, y, e, v, y, e, v, y, e, à, y, v, a, xuyệt phải, e. Qua, mũi kiếm ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn kiếm quang. Tứ tượng kiếm pháp để tam thức phá diệt kiếm. Ồ, tiểu thất vội vàng một chân quét về phía hỗn độn kiếm quang. Âm ầm, đại âm hy thanh. Hủy diệt tính sóng xung kích bốn phía phóng xạ, tiểu thất cả người bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng lão đảo rơi trên mặt đất. Rõ ràng đã sáng tạo ra nhất thức mới kiếm chiêu, ngươi thắng. Tiểu thất kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Dĩ vãng tiến vào hoang thần bí cảnh chi nhân, thông qua tiểu bác cái kia một cửa đều thiếu. Chớ đừng nói chi là chính mình một cửa rồi. Trăm vạn năm đến, ngoại trừ Diệp Trần, chỉ có 9 người thông qua chính mình. Quan, hơn nửa hoa thời gian so Diệp Trần trường trên cơ bản đều tiếp cận lưỡng năm thời gian. May mắn, Diệp Trần tùng hạ một hơi. Phá diệt kiếm là cùng hắc động thức một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá tứ tượng kiếm pháp dung hợp, lực lượng áo nghĩa càng triệt để, cho nên phá diệt kiếm muốn so với hắc động thức cường lớn hơn, nếu không cũng không có khả năng đã bại một phần ngàn thực lực tiểu thất. Không có gì may mắn, đây là của ngươi này tiềm lực. Tiểu thất lách mình lướt vào sương mù. Kế tiếp là tiểu lục rồi, không biết lần này cần ta đề cao phương diện nào tốt chất. Tiểu bác lại để cho lực lượng của mình áo nghĩa đạt tới viên mãn cảnh giới. Tiểu thất khảo nghiệm, làm cho viên mãn cảnh giới lực lượng áo nghĩa triệt để sáp nhập vào tứ tượng kiếm pháp. Diệp Trần suy đoán, mỗi một cửa khiêu chiến nội dung có lẽ đều không giống với. Đối với Diệp Trần mà nói, trong sơn cốc khảo nghiệm đã nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Tiểu lục đi ra. Tiểu lục lớn lên rất thấp bé, chỉ có 1 mét suốt đầu bộ dạng. Có thể xông đến nơi này của ta, ngươi rất không tồi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, trăm vạn năm đến, xông đến nơi này của ta, 9 người, chỉ có 4 người đánh bại một phần ngàn thực lực ta đây. Tiểu lục chậm rãi nói xong, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tiểu lục thực lực cũng không thể so với tiểu thất mạnh bao nhiêu. Đã sáng tạo ra phá diệt kiếm Diệp Trần, thậm chí có thể cùng đối phương vượt qua hơn 10 chiêu mà không phải dễ dàng sụp đổ. Tiểu lục am hiểu chính là chưởng pháp. Hắn chưởng pháp ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa, đồng dạng là siêu vô thượng võ học. Của ta phá diệt kiếm muốn so với đối phương nhược đi một tí. Xem ra được sáng tạo ra. Tạo ra ngũ hành kiếm pháp thức thứ 4 rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem lực lượng áo nghĩa triệt để dung nhập. Ngũ hành kiếm pháp cùng tứ tượng kiếm pháp đồng dạng. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Diệp Trần không hề dùng tứ tượng kiếm pháp cùng tiểu lục giao thủ, mà là cải thành ngũ hành kiếm pháp. Năm thứ nhất, Diệp Trần mỗi lần đều bại thật thê thảm. Cũng may tiểu lục tận lực đã khống chế ra tay độ mạnh yếu, tránh cho tại trong 4 năm giết chết Diệp Trần. Nếu không, Diệp Trần đã sớm chết hơn 100 lần rồi. Năm thứ hai, Diệp Trần thành công đem viên mãn cảnh giới lực lượng áo nghĩa dung nhập đến ngũ hành kiếm pháp ở bên trong, làm cho ngũ hành kiếm pháp uy năng tăng nhiều. Đáng tiếc ngũ hành kiếm pháp để tam thức thủ kiếm thức so phá diệt kiếm kém, không ít, liền phá diệt kiếm đều không làm gì được Tiểu Lục, chớ đừng nói chi là dùng phòng thủ tăng trưởng thủ kiếm thức rồi. Phải sáng tạo ra thức thứ tư. Diệp Trần cẩn thận quan sát đến Tiểu Lục chưởng pháp, hy vọng có thể mau chóng tìm được linh cảm. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có tiêu có trướng. Ngũ hành là bổ sung áo nghĩa trong nhất vững vàng. Bởi vì nó là do năm loại áo nghĩa tạo thành. Muốn phát huy ra ngũ hành áo nghĩa sâu nhất cấp độ tinh túy, phải lấy thừa bù thiếu, tìm được một đầu mấu chốt điểm. Diệp Trần bao giờ cũng không hề suy nghĩ, trong đầu linh quang lập lòe không chỉ. Năm thứ ba, lần nữa bị đánh bay, Diệp Trần trong đầu tự hồ xuất hiện một tòa ngũ hành đại sơn. Mỗi một tòa sơn đô là giống nhau. Một thanh cực lớn thạch kiếm trầm trọng vô cùng. Đã có. Diệp Trần trong mắt hiện lên mừng rỡ, một kiếm vung đi ra ngoài. Hô! Trầm trọng kiếm quang phản phất muốn đem phía trước hết thảy tất cả đều nghiền nát, đè cho bằng, hạo hạo đảng đảng chém về. Phía Tiểu Lục thế không thể đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1504 âm dương vô cực. Âm ầm. Tiểu Lục cả người bị đánh bay ra ngoài. Diệp Trần một kiếm này. Một khối. Như núi. Như biển. Như đấy. Như thiên. Theo một kiếm này. Chém ra. Diệp Trần cảm giác linh hồn của mình tính cả thân thể đều tự hồ bị vung đi ra. Có loại sạch sành sanh không còn cảm giác. Trọng kiếm thức. Ngũ hành kiếm pháp thức thứ tư trọng kiếm thức. Trong vũ trụ. Ngũ hành nhất vững vàng. Tiếp tục diễn biến xuống dưới. Là được tinh cầu. Mà tinh cầu là tất cả tánh mạng sinh hoạt địa. Phương chân đạp đại địa. Rất an tâm. Diệp Trần trọng kiếm thức lấy được chính là chỗ này loại tinh túy. Một chiêu này tên gọi là gì? Tiểu Lục tò mò đánh giá Diệp Trần. Trọng kiếm thức. Diệp Trần trả lời. Trọng kiếm thức. Rất không tồi. Có lẽ ngươi có hy vọng xông đến tam ca ở đâu? Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp tục tiến bộ. Nói xong, Tiểu Lục tiến vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Tiểu Lục ly khai, Diệp Trần nhìn kiếm trong tay, tự nhủ trọng kiếm thức. Đây là ta toàn bộ linh cảm bạo phát. Kế tiếp cho dù có tệ hơn e rơn quy quy sơn a nương gơn tạo ra âm dương kiếm pháp để tam thức, cũng khẳng định không bằng trọng kiếm thức. Ngũ hành kiếm pháp dù sao cũng là Diệp Trần sớm nhất chế tạo ra kiếm pháp. Diệp Trần ở phía trên trả giá tâm huyết cũng tối đa. Trọng kiếm thức có thể nói là ngũ hành kiếm pháp một cái lột xác, một cái thăng hoa. Nếu như nói ngũ hành kiếm pháp là bùn đất, trọng kiếm thức thì là trên bùn đất lớn lên một thân cây mầm, hấp thu ngũ hành kiếm pháp tinh hoa. Luận uy năng, trọng kiếm thức là Diệp Trần tất cả kiếm chiêu trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, tan vỡ kiếm cùng lỗ đen thức. Không cách nào cùng hắn so sánh với. Thậm chí, Diệp Trần cảm thấy năm đại bộ lạc đầu lĩnh siêu vô thượng võ học hoặc như biển ma, thiên tôn siêu vô thượng võ học đều không thể cùng trọng kiếm thức cùng so sánh, cảm giác yếu nhược rồi trọng kiếm thức một bậc. Cái đó và túy nguyệt không có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn là một loại dưới cơ duyên xảo hợp linh cảm bộc phát. Thực lực bây giờ của ta cũng không so năm đại bộ lạc đầu lĩnh chênh lệch nhiều lắm đi. Diệp Trần có thể khẳng định, mình như trước không phải năm đại bộ lạc đầu lĩnh đối thủ, nhưng không giống như trước đồng dạng. Chênh lệch lớn đến khủng khiếp rồi, năm đại bộ lạc đầu lĩnh võ đạo nguyên thần mạnh hơn hắn tối thiểu nhất là Bạch Ngân Trung. Nhưng tâm lực của chính mình lại cao hơn bọn họ. Mình là tâm kiếm trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tới hậu kỳ. Tâm lực vật này cùng Túy Nguyệt càng không có vấn đề gì. Thông thường càng là thiên tài, tâm lực càng cao. Dựa vào Túy Nguyệt mài đi lên, tâm lực ngược lại mà sẽ không rất cao. Trừ phi là có cơ duyên gì, ví dụ như Tử Kinh Hoa bộ lạc, Bình Quân Tâm, lực cũng rất cao, bởi vì bọn họ có bán thần lưu lại tâm tự. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh ưu thế là võ đạo nguyên thần mạnh, có được thiên thánh khí. Diệp Trần ưu thế là tâm lực mạnh, trọng kiếm thức hơi thắng một ít. Bất quá cùng Biển Ma Thiên Tôn so với, Diệp Trần như trước kém không hợp thói thường. Khỏi cần phải nói, Biển Ma Thiên Tôn đệ cửu trọng lĩnh vực cũng đủ để bóp chết của mình tất cơn a u vinh quy quy u thế y y i v y e y e a y v a xuyệt phải e. Tiểu ngũ mập mạp đấy, đi đường như một cái cầu tại nhấp nhô. Diệp Trần liếc nhìn ra, đối phương đi được là luyện thể lộ tuyến. Hơn nữa không phải bình thường luyện thể lộ tuyến. Cho dù là dùng nhìn bằng mắt thường, Diệp Trần cũng có thể nhìn ra. Trên người tiểu ngũ thịt mỡ có kinh người co giãn. Theo hắn đi đường tư thế, hắn trên người thịt mỡ trên dưới trái phải lay động, thanh âm ông ông liên miên bất tuyệt, ẩn ẩn để xem đến từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến. Có thể vạch phá ta một điểm làn da cho dù ngươi thắng. Tiểu ngũ đặt mông ngồi xuống, cầm một cây cự lớn màu bạc củ cải trắng gặm. Con mắt nhìn cũng không nhìn Diệp Trần, tự đắc kìa. Nhạc này thân thịt mỡ, Diệp Trần mày nhăn lại. Hắn cảm giác muốn vạch phá tiểu ngũ làn da không đơn giản. Thoáng chần chờ một chút, Diệp Trần bắt đầu triển khai công kích. Đầu tiên thi triển là tan vỡ kiếm. Một kiếm này xuyên thủng lực rất mạnh, đủ để bay đu bóp ba lên đường văn tự tan vỡ hết thảy. Thiên kiếm hung mãnh đâm, hỗn độn kiếm mang lướt về phía tiểu ngũ. Ba, lại để cho Diệp Trần da đầu tê dại một màn phát sinh. Hỗn độn kiếm mang rơi vào trên người tiểu ngũ, phản phất rơi ở một cái co giãn vô cùng cao su lên, vốn là hõm vào, rồi sau đó bắn trở về, thiếu chút nữa đánh trúng Diệp Trần mình. Đây là cái gì luyện thể thủ đoạn? Diệp Trần tắt lui, không hề từ bỏ. Hai tay Diệp Trần cầm kiếm, một kiếm chém ra, một đạo nhục nặng vô cùng kiếm quang lần nữa lướt về phía tiểu ngũ. Một kiếm này đúng là trọng kiếm thức, Diệp Trần mạnh nhất kiếm chiêu. Đáng tiếc trọng kiếm thức tuy nhiên nhục nặng vô cùng, nhưng tiểu ngũ thịt mỡ càng mạnh hơn nữa, nhục nặng kiếm quang trảm kiếp ở phía trên, khiến cho thịt mỡ không ngừng lay động. Theo thịt mỡ rung rung, kiếm quang đích uy năng không ngừng suy yếu. Phốp, một tiếng kiếm quang trượt ra, chém ở tiểu ngũ phía bên phải trên mặt đất, kéo lê một đạo vết kiếm. Trọng kiếm thức như trước không có hiệu quả. Thì ra là thế. Diệp Trần rốt cuộc biết trên người tiểu ngũ thịt mỡ ảo diệu. Tiểu ngũ đi được đích thật là luyện thể lộ tuyến. Hơn nữa cái kia công pháp luyện thể rõ ràng ẩn chứa âm dương áo nghĩa. Là tốt rồi. Giống như thái cực quyền cương nhu hòa hợp, âm dương tương sinh, trừ phi công kích siêu việt hắn phòng ngự rất nhiều, nếu không thì không cách nào phá phòng thủ đấy. Đương nhiên cũng có thể nghiên cứu âm dương kiếm pháp, sáng tạo ra một môn khắc chế đối phương âm dương kiếm chiêu. Tốt, đang khiêu chiến tiểu ngũ kỳ hạn chừng 8 năm, thời gian cũng còn là đầy đủ. Buông tha cho mặt khác kiếm pháp, Diệp Trần bắt đầu lấy âm dương kiếm pháp thăm dò tiểu ngũ thịt mỡ. Diệp Trần âm dương kiếm pháp trước mắt có hai thức, thức thứ nhất âm dương tương sinh, thức thứ hai âm dương thái cực. Âm dương tương sinh, kiếm khí có linh tính, không tăng không giảm, không tiêu tan bất diệt, tập trung địch nhân khí tức về sau, trừ phi đối phương chết đi hoặc như bị phá mất, nếu không chắc là sẽ không biến mất. Nại hà tiểu ngũ thịt mỡ mềm không được cứng, không xong, âm dương tương sinh cũng cầm hắn hết cách rồi, chủ yếu là âm dương tương sinh đích uy lực không đủ lớn. Diệp Trần mạch suy nghĩ là sáng tạo ra âm dương tương sinh đích gia cường phiên bản. Thời gian bất tri bất giác đi qua, Diệp Trần tại âm dương kiếm pháp thượng linh cảm càng ngày càng nhiều, bởi vì thời gian dài đắm chìm trong âm dương kiếm pháp ở bên trong. Diệp Trần nhất cử nhất động, một ánh mắt, một cái mạch suy nghĩ đều ẩn chứa âm dương biến hóa, điểm này liền chính hắn đều không có phát giác được, chỉ có Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn Diệp Trần liếc. Lão đại ánh mắt thật là tốt, không được bao lâu tiểu tử này thì có thể phá vỡ của ta âm dương bá thể rồi. Trong nội tâm Tiểu Ngũ nghĩ đến, năm thứ năm xong rồi. Trên mặt Diệp Trần lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Ngũ. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đã sáng tạo ra cái gì kiếm chiêu. Tiểu Ngũ đứng lên, trên người thịt mỡ run rẩy dữ dội lấy, dĩ kỳ làm trung tâm, từng vòng rung động nhộn nhạo lên, phản phất bình tĩnh. Hồ nước bỏ ra rồi một tảng đá. Ta một chiêu này kêu âm dương vô cực tiếp chiêu, âm dương kiếm pháp thức thứ nhất, âm dương tương sinh thức thứ hai, âm dương thái cực đệ tam thức, âm dương vô cực. Tay cầm thiên kiếm, Diệp Trần như chậm thực nhanh, giống như vừa cũng nhu huy xuất một kiếm. Vô thanh vô tức, một con lương giống như trơn trượt kiếm khí bơi về phía Tiểu Ngũ. Con mắt Tiểu Ngũ nhíu lại, trên người thịt mỡ rung rung càng thêm kịch liệt. Kiếm khí dán thân thể Tiểu Ngũ không ngừng chạy, đang tìm kiếm sơ hở. Tiểu Ngũ muốn dùng thịt mỡ bắn ra đối phương, thế nhưng mà kiếm này khí rõ ràng so với hắn thịt mỡ còn trơn trượt, hư không bị lực. Năm lần bảy lượt qua đi, Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói, ngươi thắng. Đừng nhìn kiếm khí tạm thời không cách nào chui va phá phòng ngự của hắn. Cưng ờ tê hưng e rơn quy quy mương ờ quy quy tê. Lúc sau mình tóm lại sẽ lưu lại sơ hở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt chương 1505 truyền kỳ công pháp. Ngươi là ta trăm vạn năm qua gặp gỡ thiên phú ngộ tính ngươi số một. Lão đại ánh mắt quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh với, bất quá từ tứ ca bắt đầu ngươi phải cẩn thận, hắn nắm giữ tầm thứ 9 lĩnh vực. Tiểu Ngũ rất xem trọng Diệp Trần tại trong thời gian 8 năm sáng tạo ra một môn khắc chế âm dương phách thể kiếm chiêu này. Có thể không phải người bình thường có thể làm được, hắn vốn là cũng cho rằng Diệp Trần không làm được, không nghĩ tới đối phương không những làm được, vẫn nói trước 3 năm ta sẽ trả giá hết thảy nỗ lực. Diệp Trần phát hiện những người này hình thỏ, chỉ cần không chọc giận bọn họ, thực sự vẫn đỉnh ôn hòa. Tiểu tứ hình thể cùng tiểu tám rất tương tự, bất quá không tiểu tám bắp thịt nhiều như vậy, thuộc về rất khôi ngô loại hình. Diệp Trần từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Tiểu tứ âm thanh rất lạnh, lĩnh vực của ta là trước nhiệt lĩnh vực, nếu là ngươi không thể đỡ được sẽ bị trước đốt thành tro bụi. Nói lấy tiểu tứ làm trung tâm, một cổ lực lượng khủng bố khuyết tán ra, đến mức mặt đất hòa tan, hư không rạn nứt. Loại này nóng rực đã không phải là đơn thuần nhiệt độ trên biến hóa, mà là một loại quy tắc trên biến hóa. Thấy thế, Diệp Trần không khỏi biến sắc. Hải Ma Thiên Tôn đuổi giết hắn thời điểm, hải ma lĩnh vực tuy rằng đồng dạng khủng bố vạn phần, có thể khi đó hắn tại chạy trối chết, nào có quá nhiều tinh lực đi cảm thụ hải ma thiên tôn hải ma lĩnh vực, chỉ là cảm thấy không thể địch lại được thôi. Đây chính là tầm thứ 9 lĩnh vực sao? Lĩnh vực tuy rằng không thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng nó nhưng có thể áp chế kẻ địch thực lực. kẻ địch thực lực bị áp chế, thực lực của mình tương đương với biến tướng tăng cường. Nói chung, lĩnh vực tuyệt đối không thể nhược. Không nói áp chế người khác, ít nhất cũng phải không bị người khác áp chế. Nguyên bản Diệp Trần cho rằng tầm thứ 9 lĩnh vực liền tính so với tầm thứ 8 đỉnh phong cấp bậc lĩnh vực mạnh rất nhiều lần, nhưng sẽ không quá thái quá. Nhưng là bây giờ nhìn thấy trước nhiệt lĩnh vực uy lực, hắn biết mình sai rồi. Tầm thứ 9 lĩnh vực cùng tầm thứ 8 đỉnh phong cấp bậc lĩnh vực cơ bản không phải một cái cấp bậc. Tầm thứ 9 lĩnh vực uy năng hoàn toàn không kém gì viên mãn vô thượng võ học. Một khi bị bao phủ, tương đương với tại mọi thời khắc đều tại gặp viên mãn vô thượng võ học oanh kích, thực lực đừng nói 100% phát huy, có thể phát huy 1/1000 liền tính là không tồi rồi. Ở bên trong ngốc lâu, liền như tiểu tứ nói tới sẽ bị trước đốt thành tro bụi. Ngươi nếu là có thể tại trước nhiệt lĩnh vực bên trong liên tục ở lại 1 phút, liền coi như ngươi thắng. Tiểu tứ nói rằng, ta thử xem. Nói xong, Diệp Trần đẩy lên thanh liên kiếm vực đi vào đối phương trước nhiệt lĩnh vực bên trong. Xì xì, phản phất một đoàn băng tuyết tập trung vào lò lửa bên trong giống như vậy. Mấy lần trong lúc hô hấp, Diệp Trần thanh liên kiếm vực đã bị mạnh mẽ hòa tan. Hơn nữa cũng không còn cách nào thả ra. Mất đi thanh liên kiếm vực, Diệp Trần chỉ có thể lấy bất hủ kiếm thể mạnh mẽ chống đỡ tiểu tứ trước nhiệt lĩnh vực. Một lần hô hấp, 10 lần hô hấp, y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e, 100 lần hô hấp, không được rồi. Diệp Trần như đun sôi trứng tôm như thế từ trước nhiệt lĩnh vực bên trong rời khỏi, cả người nóng hổi, da dẻ đỏ chót. 100 lần hô hấp chính là cực hạn của ta. Diệp Trần lắc đầu một cái. Gặp Diệp Trần lui ra ngoài, tiểu tứ trong nháy mắt thu hồi trước nhiệt lĩnh vực. Duy trì trước nhiệt lĩnh vực đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, không thể nào liên tục không ngừng duy trì. Đón lấy 1 tháng, Diệp Trần không tiếp tục đi thử nghiệm. Hắn biết rõ, trừ phi hắn thanh liên kiếm vực có thể đột phá đến tầm thứ cảnh giới, hoặc là bất hủ kiếm thể có thể từ tầm thứ 12 đạt đến tầm thứ 14, bằng không thì không cách nào chống lại đối phương trước nhiệt lĩnh vực. Bất hủ kiếm thể không cần nghĩ cũng không đủ chí tôn bảo kiếm thì không cách nào tăng lên, cho nên chỉ có tăng lên thanh liên kiếm vực này một cái phương pháp. Diện tăng lên thanh liên kiếm vực mau lẹ nhất phương pháp là đột phá công pháp. Diệp Trần thanh liên kiếm quyết là chí tôn công pháp, chỉ cần đột phá đến truyền kỳ công pháp, có một nửa hy vọng có thể làm cho thanh liên kiếm vực đạt đến tầm thứ 9 cảnh giới. Tiểu ngũ luyện thể võ học ẩn chứa âm dương áo nghĩa, ta cũng có thể để công pháp của ta ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa. Nói được là làm được, Diệp Trần thử đem thanh liên kiếm quyết cùng ngũ hành áo nghĩa kết hợp lại cùng nhau. Sớm nhất thanh liên kiếm quyết là một thuộc tính công pháp kiếm quyết, bất quá này không quan hệ, cùng ngũ hành áo nghĩa cũng không xung đột, bởi vì ngũ hành áo nghĩa bên trong có một chi áo nghĩa. Chỉ cần lấy một chi áo nghĩa làm chủ cái khác tứ đại áo nghĩa là phụ liền có thể. Đây chính là cái gọi là ngũ hành chủ một. Không những không ảnh hưởng, trái lại có thể vô hạn tăng cường thanh liên kiếm quyết công hiệu. Tháng thứ 3, Diệp Trần đem một chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp ở cùng nhau. Quá trình này rất thông thuận. Dù sao thanh liên kiếm quyết vốn chính là một thuộc tính. Tháng thứ 6, Diệp Trần đem hỏa chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp lại cùng nhau. Một sinh hỏa, cái kế tiếp chính là thổ. Năm thứ 2, thổ chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Năm thứ 4, kim chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Năm thứ 8, thủy chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Quá trình đúng lúc là một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Bất quá này vẫn chưa xong. Bởi vì ngũ hành áo nghĩa vẫn chưa xong thành một cái tuần hoàn, dường như một cái vòng tròn. Một, sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cuối cùng thủy cùng một cũng muốn nối liền ở chung một chỗ. Năm thứ 12, Diệp Trần trên người phóng ra một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh bên trong ẩn chứa năm màu vẽ. Ngay sau đó, một đóa to lớn năm màu thanh liên sinh trưởng ra, nở hoa kết quả. Theo năm màu thanh liên sinh ra, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở năm màu hạt sen bên trên. Này thanh liên phản phất cùng hắn thành làm một thể, tuy hai mà một. Soạt, Diệp Trần con mắt mở, năm màu thần quang lóe lên mà ra. Đây chính là truyền kỳ công pháp sao? Thật kỳ diệu. Chí Tôn công pháp tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng là cùng truyền kỳ công pháp so với lại không đáng giá nhắc tới. Truyền kỳ công pháp phản phất có linh tính giống như vậy, hay hoặc là cùng huyết mạch của hắn kết hợp ở cùng nhau. Lúc này thanh liên kiếm quyết cũng không phải là đơn thuần công pháp, cũng như là Diệp Trần huyết mạch lực. Mỗi lần hít thở, thanh liên kiếm quyết tự nhiên vận chuyển, giống như thân thể bên trong khí huyết như thế, một cách tự nhiên vận chuyển, cơ bản không cần tận lực đi điều động nó. Tâm ý hơi động, thanh liên kiếm vực phóng thiết mà ra. Ôi ôi ôi ôi, như nước chảy âm thanh vang lên. Thanh liên kiếm vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, một đóa to lớn năm màu thanh liên hư ảnh tràn ngập ra, không ngừng sinh trưởng. Diệp Trần có cảm giác một khi chính mình toàn lực ướm phó, thanh liên kiếm vực đủ để bao trùm một năm ánh sáng, thập quan năm, thậm chí càng to lớn hơn phạm vi. Đương nhiên, phải là tại Hoang Thần Đại Lục ở ngoài. Hoang Thần Đại Lục đều không có một năm ánh sáng to lớn. Hoang Thần pháp tắc đủ để đem kiếm vực phạm vi hạn chế tại rất nhỏ trong phạm vi. Tiểu tứ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong đôi mắt toát ra mong đợi vẻ. Hắn làm sao không nhìn ra Diệp Trần tại này mơ u vinh quy quy ờ 2 năm bên trong có to lớn đột phá. Thanh liên kiếm vực đạt đến tầm thứ 9 cảnh giới. Đến đây đi. Tiểu tứ thả ra chính mình trước nhiệt lĩnh vực. Hảo. Diệp Trần duy trì thanh liên kiếm vực từng bước hướng đi tiểu tứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1506 cuối cùng bộc phát. Rầm rầm rầm. Trước nhiệt lĩnh vực cùng thanh liên kiếm vực đều là tầm thứ 9 lĩnh vực. Cả hai tiếp xúc, lập tức bộc phát ra to lớn thanh thế, giống như hai phiến thế giới chính đang chạm vào nhau. Diệp Trần nhướng mày, hắn phát hiện cùng trước nhiệt lĩnh vực tiếp xúc bộ phận thanh liên kiếm vực dần dần bắt đầu cháy. Rừng rực tro tàn bay lên không tung bay bay múa. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần không khỏi thoải mái. Tuy rằng đều là tầm thứ 9 lĩnh vực, nhưng mà như trước cao có thấp có. Cùng đối phương trước nhiệt lĩnh vực so ra, thanh liên kiếm vực cuối cùng non nớt một điểm, muốn hoàn toàn chống lại đó là không có khả năng. 100 lần hô hấp, 500 lần hô hấp, 1 phút đồng hồ. Rất nhanh, Diệp Trần sống quá rồi 1 phút đồng hồ. Để hắn biến sắc, hắn thanh liên kiếm vực thiêu đốt hơn phân nữa. Đoán chừng tiếp qua 1 phút đồng hồ, thanh liên kiếm vực sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Trần đánh giá rồi một chút, đối phương trước nhiệt lĩnh vực tối thiểu là tầm thứ 9 trung kỳ cảnh giới, có lẽ là tầm thứ 9 hậu kỳ cảnh giới. Lão đại, xem ra chúng ta lần này thật sự có hy vọng rời khỏi Hoang Thần bí cảnh, trở lại Hoang Thần đại nhân bên người rồi. Tiểu tứ trong lòng thầm nghĩ. Lão tam là một cái vẻ mặt tươi cười hình người con thỏ. Nhìn thấy hắn, Diệp Trần cảm giác tâm tình của mình đều sáng sủa rất nhiều. Hoảng hốt trong lúc đó, chính mình coi như đi tới một mảnh hương thơm đại thảo nguyên. Trên trời trong xanh như giặt rửa, mây trắng bồng bềnh, một trận gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh cúi xuống eo, hình thành thành từng mảnh nhu hòa rung động. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, thật đáng sợ lực ảnh hưởng. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Trần lập tức tỉnh táo lại. Giờ này khắc này trong mắt hắn, hình người con thỏ lão tam thoáng cái nguy hiểm vô số lần. Loại này có thể ở trong lúc lơ đãng có thể ảnh hưởng ngươi tâm thần cao thủ. Quả thực là ác mộng. Ngươi căn bản không biết rõ lúc nào sẽ trúng chiêu. Những thứ không biết đều là đáng sợ, bên ngoài thực lực ngược lại chỉ là khiến người ta kiêng kỵ hoặc sợ hãi mà thôi. Đúng vậy, rõ ràng cơn ờ t hơn e rơn quy quy ờ rơn quy quy trong vòng một canh giờ tỉnh táo lại. Lão tam cười tủm tỉm gật đầu. Cái gì đó? Diệp Trần cảm giác liền đi qua trong nháy mắt mà thôi, như thế nào biến thành một canh giờ rồi? Không cần kinh ngạc. Nếu như tâm lực của ngươi cơn ờ t hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy a quy quy t tới cảnh giới viên mãn, cũng có thể làm đến một bước này. Lão tam giải thích. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bất kỳ phương diện nào đạt tới cảnh giới cao nhất đều sẽ có khó mà tin nổi uy năng. Ví dụ như kiếm ý đạt tới cấp 9, ví dụ như kiếm vực đạt tới tầm thứ 9, ví dụ như chí tôn công pháp đột phá làm truyền kỳ công pháp. Đương nhiên, tương đối, tâm lực đạt tới cảnh giới viên mãn đáng sợ hơn. Đây cũng không phải nói tâm lực cảnh giới viên mãn so cấp chinh kiếm ý hoặc là tầm thứ 9 kiếm vực lợi hại. Chủ yếu là tâm lực cảnh giới viên mãn có thể khiến người ta trong lúc bất tri bất giác trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Y, y, e, v, y, e, y, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản. Lúc nào ngươi có thể ở 10 lần hô hấp ở trong tỉnh táo lại, liền tính toán vượt qua kiểm tra. 10 lần hô hấp ư? Muốn ở 10 lần hô hấp bên trong suốt lại đây, tâm lực hẳn là muốn đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, nếu như hắn võ đạo nguyên thần có thể đột phá đến bạch ngân trung cấp, thật ra cũng có thể rút ngắn thời gian. Bởi vì võ đạo nguyên thần mới là một người căn bản. Võ đạo nguyên thần mạnh, khắp nơi mạnh, dù sao tâm lực không có khả năng bỗng dưng sinh ra đời. Nó là diễn sinh ra đến một loại đồ vật. Võ đạo nguyên thần tương đương với tâm lực nhạt. Võ đạo nguyên thần mạnh, tâm lực chưa hẳn mạnh, tuy nhiên lại có thể khiến tâm lực có rất mạnh sức thừa nhận, không dễ dàng được bên ngoài ảnh hưởng. Lão tam thử thách kỳ hạn là 32 năm. Diệp Trần nhất định phải ở trong 32 năm làm được điểm này. Bằng không dù là xong nhiều cửa ai bao nhiêu, như trước cũng bị gạt bỏ. Nói đến gạt bỏ uy hiếp, thật ra đối với Diệp Trần trợ giúp lớn nhất. Nếu như không có gạt bỏ uy hiếp, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không tiến bộ lớn như vậy. Tưởng tượng một chút, có hai người thiên phú ngộ tính như nhau, một cái trải qua an nhàn sinh hoạt, một cái mỗi ngày sinh sống ở tử vong uy hiếp ở bên trong, ai tiến bộ lớn? Rất rõ ràng, người sau chỉ cần không chết, thành tựu tuyệt đối là người phía trước gấp 10 gấp trăm lần. Người phía trước thậm chí có khả năng dần dần trầm mê ở an nhàn trong sinh hoạt, liền nguyên bản có thể đạt tới thành tựu đều không đạt được. phai mờ với chúng. Đương nhiên, chuyện thế gian có lợi tất có tệ. Nếu như Diệp Trần thật sự không có biện pháp thông qua thử thách, vậy thì sẽ thật sự bị gạt bỏ, chết rồi, tương đương với không còn có cái gì nữa. Ngược lại không bằng sinh hoạt an nhàn người. Bọn họ cuối cùng còn sống, nhất định phải thông qua lão tam lão nhị thử thách a. Ta ở hoang thần bí cảnh trải qua ngây người mấy trăm triệu năm. Cái này, mấy trăm triệu năm qua, tuy rằng có không ít người giống như hắn xông đến lão tam nơi này, thế nhưng mà có thể thành công chỉ có một thành. Đã đến lão nhị chỗ đó, toàn quân bị diệt, một cái đều không thành công. Ta ở chỗ này trải qua ở đủ rồi, hoang thần đại nhân chỗ đó mới là ta tương lai bến tàu. Trong sương mù, gặm màu vàng củ cải trắng hình người con thỏ trong lòng cuồng hô. Tâm lực hư vô mờ mịt. Nó là một loại lực lượng vô hình, là một loại siêu thoát lực lượng, là duy nhất không bị thiên đạo pháp tắc cực hạn lực lượng. Kiếm khách tâm lực cùng người bình thường tâm lực vẫn có chỗ khác nhau. Nếu như nói người bình thường tâm lực là so sánh nhu hòa, thay đổi liên tục, như vậy kiếm khách tâm lực thì là sắc bén, là ngưng tụ. Diệp Trần có thể khẳng định, tâm lực của chính mình nếu là đạt tới cảnh giới viên mãn, khẳng định làm không được lão tam một bước này. Nhưng trái lại, kiếm khách tâm lực có thể làm được sự tình người bình thường tâm lực cũng tất nhiên làm không được. Ví dụ như trực tiếp đánh tan địch tâm linh người ta, tan rã đối phương ý chí chiến đấu. Đánh tan một cái tâm linh người ta ở một mức độ nào đó so mê hoặc một cái tâm linh người ta kinh khủng hơn. Một cái tâm linh người ta nếu như đều bị đánh tan rồi, chẳng khác gì là cái xác không hồn. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm. Trong nháy mắt, 25 năm trôi qua. Diệp Trần tâm lực trước sau dừng lại ở trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Điều này làm cho Diệp Trần lần thứ nhất có chút nôn nóng đứng lên. Mà nôn nóng kết quả là càng khó có chỗ đột phá. Dù sao, một khi nôn nóng rồi, tâm liền rối loạn, lòng vừa loạn, như thế nào ngưng tụ tâm lực đột phá đến hậu kỳ cảnh giới? 28 năm, 30 năm, 31 năm, khoảng cách 32 năm chỉ còn lại có cuối cùng một năm. Ai? Lão Tam thở dài một hơi. Mấy trăm triệu năm qua, tại chính mình nơi này thất bại quá nhiều người rồi. Thật ra hắn cũng hy vọng những người này có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng mà hắn không thể thả nước. Lão đại sẽ căn cứ người đến thực lực làm ra điều chỉnh. Ví dụ như áp chế đại bộ phận thực lực. Ví dụ như theo phương diện nào đó tố chất đến thử thách đối phương. Mà lão đại cũng muốn được bí cảnh quy tắc hạn chế, không cách nào ăn gian. Bọn họ mặc dù là hoang thần đại nhân sáng tạo ra, tuổi thọ rất dài rất dài, chiếc tôn đều không tê hơn e nương a o tưởng tượng được. Thế nhưng mà bọn họ đồng dạng có cảm tình, có nguyện vọng. Mà bọn họ tám huynh đệ nguyện vọng chính là rời khỏi hoang thần bí cảnh. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, hoang thần đại nhân sẽ phái mới hoang linh đến hoang thần bí cảnh thay bọn họ. Còn thừa lại một tháng cuối cùng rồi, Diệp Trần trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn là lạnh nhạt, hắn là tỉnh táo, nhưng hắn cuối cùng không phải thần. Cuối cùng có một ít nhược điểm, không người nào nguyện ý chết, hắn cũng không ngoại lệ. Cai cuối cung cuối tuần, Diệp Trần hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập không ổn định tâm lực. Cái lúc này Diệp Trần rất nguy hiểm, tâm lực rất huyền diệu, đồng thời lại rất nguy hiểm. Nếu như khống chế không nổi, rất dễ dẫn phát tâm ma, hoặc là nổi điên mà chết, hoặc là tâm lực khô kiệt mà chết, hoặc là sa vào đến tâm ma trong thế giới, trở thành cái xác không hồn. Ngày cuối cùng, Diệp Trần tóc trong nháy mắt trắng hết, toàn thân tinh khí thần biến mất sạch sẽ, phản phất trở thành một cổ tử thi. Lão Tam khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần. Giờ khắc này, tâm lực của hắn đều cảm giác không thấy Diệp Trần tồn tại, dường như người này bởi vậy biến mất. Tâm lực ngưng tụ một điểm. Rất nhanh, Lão Tam nhìn ra mê hoặc. Thì ra Diệp Trần đem tâm lực ngưng tụ trở thành nhỏ bé một điểm, muốn làm ra cuối cùng bộc phát. Loại làm này liền thành công rồi. Cũng rất thương nguyên khí, dưới tình huống bình thường, không người nào dám làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1507 không gian mê cung. Tâm lực quy về một điểm. Diệp Trần đã cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình. Tự hồ chính mình thật đã chết rồi. Không có bất kỳ ý niệm trong đầu lập lòe. Không có bất kỳ tánh mạng chấn động. Tâm lực kỳ thật tự là trí tuệ lực lượng hóa. Không có tâm lực, trí tuệ cũng làm mất đi. Cho nên tâm lực quy về một điểm là rất nguy hiểm một việc. Rất dễ dàng theo giả chết biến thành chết thật. Một người liền linh trí cũng không có, cùng chết không có gì khác nhau. Đần độn, đen kịch không thấy một tia ánh sáng hắc ám trong thế giới. Một điểm yếu ớt quan điểm tại phiêu đảng lấy. Ta là ai? Ta đang làm gì đó? Yếu ớt quan điểm ở bên trong, một tia ý niệm trong đầu lặng yên bắn ra. Nơi này là chỗ nào? Thật kỳ quái, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ý niệm trong đầu càng ngày càng kịch liệt, khiến cho quan điểm không ổn định, khi thì ảm đạm, khi thì sáng ngời. Ta là Diệp Trần. Bỗng nhiên, một tiếng kiên định thanh âm vang lên, quan điểm bỗng nhiên bộc phát thành một cái phát ra vô cùng quang minh mặt trời. Oanh! Diệp Trần thanh tỉnh lại. Trong đôi mắt thần thái, trước nay chưa có cô động, mà của hắn tâm lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Phá tan giới hạn, đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng mà Diệp Trần tóc không thay đổi trở lại, như cũ là màu trắng tái nhợt như tuyết. Tâm lực ngưng tụ một điểm, sau đó bộc phát. Thật là thương nguyên khí. Chiếc tôn nguyên khí cũng không phải là chân nguyên, là bổn nguyên. Bổn nguyên rất khó đền bù. Dưới tình huống bình thường, tối thiểu cần trên vạn năm thời gian mới cơm. O T Hơn E Rơn Quy Quy K Hơn O Y Phục. Đương nhiên, đó là không sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Chính mình chậm rãi hồi phục tình huống. Nếu có hiếm thấy thiên tài địa bảo, đủ để đem thời gian rút ngắn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Y, Y, I, V, Y, F, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E,